Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tiểu bạch xuất thủ. Chương 71, tiểu bạch xuất thủ, phốc. Một tiếng này, không có lúc trước nắm tay va chạm tại thân thể phát sinh bang bang tiếng trầm đục. Ngược lại như là hỏa diễm thiêu đốt vài vóc phát sinh xèo xèo thanh âm. Lửa địa ngục chỉ là trong nháy mắt, đã đột phá huyết nhục cản trở. Tùy Tần Phong nắm tay đẩy mạnh, đem chung quanh tất cả đốt cháy hầu như không còn. Ách, khanh khách, chấm ngoặc kép, man thần vô ý thức phát ra âm thanh. Sau đó, ánh mắt lại mất đi thần thái. Tần Phong rút tay ra, không có hắn chống đỡ. Man thần trong nháy mắt ngã về phía sau. Phanh, man thần to lớn thân thể té xuống đất, tựa hồ giật mình phong, văng lên bụi. Khi hắn triệt để té xuống đất sau, mọi người này mới nhìn đến, man thần nơi ngực, hiện lên một cái lỗ thủng khổng lồ, bên trong cháy đen một mảnh, trái tim đều bị đốt không, man thần chết, trong lúc nhất thời, toàn trường vắng vẻ, sau một khắc, bỗng nhiên bộc phát ra kinh đào hãi lãng, phong hồ thắng, theo bọn họ vô cùng cường đại man thần, cuối cùng cũng bại, trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người nhất tề hoan hô, 10 liên thắng, đã nghiền, nghịch thiên phong hồ, mọi người hoan hô, trọng tài cùng người chủ trì, lại lần nữa rơi vào cứng ngắc trong, này một cái tràng cảnh, sao mà tương tự, tối hôm qua, vừa mới phát sinh, trọng tài không có tuyên bố thắng lợi, lồng bảo hộ cũng không có mở ra, thế nhưng Tần Phong nhưng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong dẫn đầu rời sân, không để ý đến trọng tài phán quyết, càng không muốn này khen thưởng. Dù sao, hắn mục đích đã đạt đến, hùng hậu nội lực ở Tần Phong trong cơ thể chiếm giữ. Gần như muốn sanh bạo hắn đan điền, hoặc liền hiện tại tấn chức, hoặc ngay lập tức thôn phệ. Tần Phong lại xuất hiện thời gian, đã tới Bạch Ly bên người, chung quanh những Giang Thiếu Dương đó người. Căn bản không biết Tần Phong làm sao xuất hiện, lại thấy Tần Phong muốn dẫn đi Bạch Ly, giết hắn cho ta, tai nghe trong, truyền đến Giang Thiếu Dương giống giận thanh, nguyên bản nắm chắc phần thắng, nhất định phải được một hồi cục diện, lại một lần nữa bị Tần Phong tan rã, tự giác bị khiêu khích Giang Thiếu Dương miễn bản nhiều phẫn nộ. Hơn nữa lần này, hắn không dự định sẽ cùng Tần Phong chơi tiếp. Hắn muốn đích thân xuất thủ, giết Tần Phong, những hùng ưng hội quán đó tay chân đều tiến lên, ngăn cản Tần Phong, đến nỗi giết Tần Phong. Bọn họ tự nhiên biết không khả năng, dù sao đối phương chính là bình yên vô sự, giết chết man thần người, bọn họ càng không phải là đối thủ. Tránh ra cho ta, Tần Phong lúc này nội lực vốn là ở cuồng bạo giai đoạn, so với bình thường càng là nhiều một phần tàn nhẫn. Xuất thủ chính là hấp tinh quyết lực đầy, đêm này chút bất quá G8, 9 đoạn cổ võ giả đều hất bay ra ngoài. Oanh, Tần Phong giống như là một cái bom như nhau, đi tới kia liền muốn nổ tung lên. Hắn mang Bạch Ly, bước nhanh bước lên an toàn thê. Vài cái cất bước, Tần Phong đã tới lầu 1, phóng ra ngoài, một đám người đuổi theo không bỏ. Đám này hung thần ác sát người đi ra. Lại làm cho xóm nghèo dường như tạc tạc nồi như nhau. Quậy đến long trời lở đất, Tần Phong chui vào hắc ám hẻm nhỏ trong. Muốn thoát khỏi đám người này đường nhìn thời gian. Nhường Bạch Ly thi triển không gian thuấn di. Trốn tránh đám người này vây công. Chỉ là sau một khắc, phía trước một người hoành lan ở trên đường. Người này thân hình quỷ mị. Một thân khí tức cũng vô cùng cường đại. Không có bất kỳ che giấu nào. F7 đoạn cổ võ giả, đây cơ hồ là Tần Phong hoàn toàn không có biện pháp khiêu chiến mục tiêu. Cho lão tử chết, Giang Thiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay bộc phát ra một mảnh huyễn ảnh. Kiếm ảnh bao phủ Tần Phong, tựa hồ phải hắn tê thành mảnh nhỏ. Này dĩ nhiên lại là một cái cường đại võ kỹ. Tần Phong gần như cảm giác được uy hiếp tánh mạng. Tiểu Bạch, Tần Phong vô ý thức hô một tiếng. Muốn Bạch Ly phát động không gian thuấn di tránh né. Tiếp đó Tần Phong nhân cơ hội giết chết đối phương. Chỉ là sau một khắc, Bạch Ly quanh thân bỗng nhiên ngân quang lóe lên. Bạch Ly quần áo bay tán loạn. Tóc dài theo gió vũ động. Ánh trăng không biết theo chỗ nào chiếu xạ nhập cái hẻm nhỏ bên trong. Thật giống như trống rỗng nhiều hơn đến như nhau. Vờn quanh Bạch Ly. Sau một khắc, bốn đạo màu bạc quang mang nổi lên. Tia sáng này bực nào quen thuộc. Chính là không gian phù văn. Không gian nhận. Bạch Ly kiều trá một tiếng. Chỉ hướng Hà Lực. Đi. Quang mang lóe lên. Biến mất ở tại chỗ. Chính là Tần Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. Này màu bạc quang mang lại xuất hiện vị trí. Chính là Giang Thiếu Dương bên người. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Hà Lực thân thể kịch liệt run rẩy vài cái. Giữa không trung kiếm ảnh biến mất. Không chỉ như thế, Giang Thiếu Dương càng là bảo trì không thân thể cân đối. Trong nháy mắt ngược lại, hắn tứ chi toàn bộ bị chém đứt. Vết thương chỉnh tề không gì sánh được. Cơ hồ bị khảm người lớn côn. Tần Phong cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Chủ nhân, nhanh lên một chút hút nội lực của hắn. Bạch Ly thúc giục. Tần Phong hít sâu một hơi. Rốt cục tỉnh táo lại. Hắn còn là coi thường Bạch Ly. Dù sao, hiện tại Bạch Ly chính là ép đoạn thú vương A. Đối phó một cái không thế nào dã ngoại chiến đấu ép đoạn phổ thông cổ võ giả. Đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, Giang Thiếu Dương té xuống đất. Còn chưa chết, hắn nỗ lực mang cái cổ. Nhìn về phía Bạch Ly. Hắn trong ánh mắt đầy dẫy bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Thiếu Dương theo chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chiêu thức. Hắn vừa thì là nghĩ tránh, cũng không có tránh thoát. Giống như là này chút công kích, trực tiếp theo hắn nội bộ bạo phát như nhau. Hơn nữa, Bạch Ly phun ra nói hắn cũng nghe đến. Không gian nhận, này là không gian phù văn sao? Lẽ nào nữ tử này, dĩ nhiên là một cái cường đại không gian hệ dị năng giả. Đây căn bản không ở thập đại khác hệ trong. Còn có một chút cường đại dị thú mới có thể ủng có năng lực. Nàng là ai? Ngươi không cần biết. Tần Phong lạnh giọng nói. Không thấy như vậy. Lúc trước Giang Thiếu Dương nhìn về phía Bạch Ly tham lam ánh mắt. Hấp tinh quyết. Hắn một tay đặt tại Giang Thiếu Dương bụng. Cuồng bạo hấp lực bạo phát. Đem Giang Thiếu Dương trong cơ thể toàn bộ nội lực thôn phệ. Giang Thiếu Dương muốn phản kháng. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tứ chi cụ đoạn, chảy máu quá nhiều. Tin tưởng không cần Tần Phong xuất thủ, hắn cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, hắn cho dù là muốn dùng máy truyền tin xin giúp đỡ, cũng không thể. Thu nạp Giang Thiếu Dương nội lực, Tần Phong đan điền gần như cuồng bạo. Lửa địa ngục, Tần Phong cố nén cuồng bạo nội lực. Dị năng bạo phát, hủy thi diệt tích. Giang Thiếu Dương ở một mảnh liệt hỏa trong, triệt để hóa thành cho tàn. Một đời hùng ưng hội quán quán chủ, xóm nghèo phía sau màn hắc ám thế lực bá chủ, đến đây tử vong. 3. Giang Thiếu Dương trên tay một chuỗi Phật châu phát sinh keng keng rung động, rất nhanh bị thiêu hủy. Thế nhưng một cái màu bạc hạt châu lại lăn xuống đi ra, hiện ra màu bạc quang mang. Này dĩ nhiên là một món không gian phù văn trang bị. Nếu như không phải Tần Phong thiêu hủy đối phương thi thể, sợ rằng con cho là này là một món Phật châu trong ngân phối sức đâu. Đi thôi. Tần Phong nhặt lên hạt châu, phân phó một tiếng Tiểu Bạch. Hai người triệt để biến mất ở tại chỗ. Đợi đến hùng ưng hội quán bàn tay to tìm tòi quá lúc, không có người chú ý tới hôn ám hẻm nhỏ trong. Này không chớp mắt cho tàn. Bọn họ càng không biết. Đây chính là bọn họ lão đại. Hồi phi yên diệt địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.